Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 118, gocchuyenaudio.com. Làm Khương Tửu kéo Ôn Tây Lễ cánh tay bóng lưng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, Lăng Tử Hàm mới từ trong góc đi ra, nhưng ngọc bình thường trên khuôn mặt thần sắc nhàn nhạt nhớ tới Khương Tửu tai bên trên cái kia màu trắng nhạt bông tai, nam nhân màu hổ phách trong mắt tựa hồ xông lên một tầng gió lốc. Hắn điều tra qua nàng tất cả yêu thích. Nàng thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, nàng thích gì nhan sắc, không thích cái gì nhan sắc, ưa thích đi chỗ nào, không thích đi chỗ nào, thích gì người, không thích cái gì người. Chỉ cần là nàng, hắn chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu thì có lưu trữ. Hắn biết rõ nàng ưa thích bạch kim kim, cho nên đưa nàng bạch kim kim bông tai. Nhưng là nàng không thích phấn kim cương, lại đeo tại tai bên trên. Lăng Tử Hàm đốt một điếu thuốc, nhã nhặn tuấn mỹ khuôn mặt bao phủ lên một tầng nhàn nhạt hàn khí, cái này nho nhã thanh niên giờ phút này thoạt nhìn sinh ra chớ tiến. Điện thoại vang lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, là Hà Xuân Bạch đánh tới. Hắn dựa vào bên tường tiếp đứng lên, nhàn nhạt. Này, một tiếng, Tử Hàm, ngươi bây giờ ở nơi nào? Hà Xuân Bạch cẩn thận hỏi. Thải Vi dạ dày có chút không thoải mái, ta còn có chút việc muốn bề bộn. Lăng Tử Hàm ngữ khí ôn cùng, nếu như Hà Xuân Bạch đứng ở trước mặt hắn, có thể phát hiện người nam nhân này giờ phút này mặt không biểu tình. Bá mẫu, phiền toái ngài giúp ta đem Thải Vi đưa về nhà A, chúng ta hạ phải đi một chuyến công ty. Như vậy A, Hà Xuân Bạch tựa hồ là có hơi thất vọng, bất quá vẫn là đồng ý. Ta đây đưa Thải Vi về nhà, ngươi về sớm một chút cùng Thải Vi A. Ừ, ta biết rồi. Lăng Tử Hàm cúp điện thoại, quay người đi ra ngoài. Bên trong xe taxi, Hà Xuân Bạch thu hồi điện thoại, đối với bên người đang tại cúi đầu chơi điện thoại Khương Thải Vi nói. Thải Vi, Tử Hàm nói để cho phải về công ty, chúng ta đây tựu đi trước a. Khương Thải Vi thần sắc bình thản, tinh xảo khéo léo, khuôn mặt nơi tay cơ màn hình ánh huỳnh quang cái bóng hạ lộ ra có vài phần lạnh lùng, nghe được Lăng Tử Hàm không trở lại cũng không có gì phản ứng. Nàng chăm chú cầm lấy điện thoại tìm kiếm thời gian mang thai, chú ý hạng mục công việc một cái tin tức nhìn sang, tựa hồ tại lúc này, đối với nàng mà nói, ngoại trừ nàng hiện tại trong bụng đứa bé này, bất kể là mẫu thân vẫn là vị hôn phu cũng không lại lần nữa đã muốn. Hà Xuân Bạch gặp con gái không để ý nàng, khẽ thở dài một tiếng, đem địa chỉ báo cho lái xe, sau đó thò tay cầm Khương Thải Vi lạnh buốt tay. Thải Vi A, ngươi mạnh khỏe dễ nuôi thai, đem con sinh hạ đến, ngươi nhân sinh liền viên mãn. Tử Hàm nhất định sẽ là một tốt ba ba, đến lúc đó các ngươi một nhà ba người, không biết sẽ có nhiều hạnh phúc đâu. Khương Thải Vi con mắt sắc có chút giật giật, nàng cúi đầu xuống, nhìn về phía chính mình hôm nay còn như trước có chút bằng phẳng bụng dưới. Nàng đối Hà Xuân Bạch những lời kia không quá cảm thấy hứng thú, Lăng Tử Hàm có thể hay không ưa thích đứa bé này, nàng cũng không cái gọi là. Đứa bé này, là nàng xưa nay lần thứ nhất có hoàn toàn thuộc về của nàng Đông Tây, nàng luôn không ngừng tại mất đi, không cách nào vãn hồi, chỉ có đứa bé này, sinh trưởng tại trong thân thể của nàng cốt nhục, là không có người có thể cướp đi ràng buộc. Khương Thải Vi mặt tái nhợt thần sắc rốt cục có chút sinh động đi một tí, nàng cười cười, thanh âm nhu hòa nhẹ nhàng nói. Ta nghĩ mau chóng cho nó lấy cái danh tự, gocchuyenaudio.com. Hà Xuân Bạch xem trên mặt nàng vui vẻ, thấy nàng cao hứng, nàng cũng nhịn không được nữa nở nụ cười, cười trêu nói. Mới hơn một tháng đâu, liền con gái vẫn là nhi tử cũng không biết, ngươi làm gì nóng lòng như thế. Bất quá tốt nhất vẫn là nhi tử, đến lúc đó, Lăng gia. Mặc kệ nhi tử vẫn là con gái ta đều ưa thích. Khương Thải Vi cắt ngang lời của nàng, ta không quan tâm con của ta có thể hay không kế thừa Lăng gia gia sản. Cách chương.